Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 223 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Kiếm Hà La. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đòi được cái kiếp giáp từ tay của Diễm Đế rồi. Sau đó thì hắn mới dùng ba cái phân thân của hắn để tiến vào cái nguyên thủy tinh. Còn bản tôn người địa cầu thì vẫn ở lại nguyên thủy bí cảnh. Thì còn nguyên thủy tinh thì lúc này là phân thân ma sát tộc nè, cái phân thân u ảnh nè, rồi thôn phệ thú nè, hóa thân thành một cái hệ bộ dáng khác, không phải là bộ dáng của La Phong, để tránh những sự việc không có cần thiết, không có đáng có. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này La Phong đã phát hiện ở trong đây đó hình như là khoảng mấy năm rồi, thì lúc này mới phát hiện ra một thanh chí bảo ở trong cái vùng đất nguyên thủy tinh này. Thì La Phong lúc này mới phóng tới, là người đầu tiên tới đây. Nhưng mà có một cái là cái chí bảo này á, nó chưa hoàn toàn xuất thế, còn dính, còn cái gắn liền với cái nguyên thủy tinh này, do đó mà chưa có lấy được. Mà trong khi đó phía sau La Phong lúc này á, những cái cường giả khác bắt đầu tụ tập tới để tranh giành rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong lúc này thì đang nhanh chóng bổ xuống cái phía của cái món chí bảo. Còn lúc này thì ở một cái vùng đất rất xa giữa không trung khác thì có một cự hán kim sắc, toàn thân sừng sững do vô số mảnh đá tạo thành, dài ước chừng trên 10 km, toàn thân tràn ngập ngọn lửa, cùng với hai cường giả có cánh chim. Xem ra có vẻ là các cường giả ngục tộc đang bay tới. Họ cũng rõ ràng thấy từ vùng ao đầm vẻn vẹn chỉ xuất hiện một cái chuôi kiếm màu đen, lúc này đã dần dần lộ ra một phần thân kiếm rồi. Vẹn vẹn chỉ có một món là chí bảo. Ba cường giả ngục tộc cũng nhất thời kích động. Tinh không cự thú, buông chí bảo ra đi, nếu không, không chết không ngừng tay. Cự hán kim sắc toàn thân tràn ngập ngọn lửa nhất thời truyền âm mà gầm lên. Nghe thanh âm truyền đến, La Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn. Bàn tay chụp thẳng vào trên chuôi kiếm màu đen, thần lực bắt đầu thẩm thấu vào. Thần lực vừa thẩm thấu, La Phong liền cảm giác được cả chuôi kiếm màu đen và đại địa vẫn liền một khối. Không ổn rồi, còn chưa hoàn toàn xuất thế nữa. La Phong trong lòng cả kinh. Đây là tình huống khi một vài bảo vật trân quý như là chí bảo chẳng hạn sẽ thường xuyên xảy ra khi xuất thế. Tỉ như một thần điện từ từ hiện lên, trong quá trình hiện lên không thể nhảy vào thần điện, phải đợi đến khi thần điện hoàn toàn hiện lên mới có thể nghĩ biện pháp mở thần điện ra. Cũng như vậy, trong quá trình xuất thế khi thần kiếm đang từ từ nổi lên, phải đợi khi hoàn toàn xuất thế mới có thể nhận chủ được. Ba siêu cường giả ngục tộc thấy như vậy, lập tức mừng rỡ. Họ cũng đoán được. Lúc này cự hán kim sắc đầy ngọn lửa cười lên ha hả. Phần thân u hải, kim giác cự thú đứng trên mặt nước ao đầm, đồng thời nhìn về phía tam đại cường giả ngục tộc, phẫn nộ quát. Ngục tộc, đây là của ta, muốn cướp bảo vật, không chết không thôi. Cự hán kim sắc bốc cao ngọn lửa từ trên cao đáp xuống. Hai chân dẫm luôn lên ao, ao này vẻn vẹn chỉ sâu chừng 1 km. Vẹn vẹn chỉ ngập được cổ chân của gã mà thôi, vẫn chưa tới được đầu gối. Hai cường giả ngục tộc bên cạnh vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trên có 12 cánh chim tản ra khí tức tà ác, nhìn chằm chằm vào La Phong. Không chết không ngừng tay sao? Hai tinh không cự thú các người muốn chết sao? Người khổng lồ đá nhìn xuống đám hai người La Phong bé tí hon. La Phong hừ lạnh một tiếng. Phần thân u hải và phần thân kim giác cự thú đồng thời bắt đầu lớn lên. Phần thân u hải lúc trước vẹn vẹn chỉ cao có trên 9 thước, lập tức biến thành cao trên 9.000 km. Còn phần thân kim giác cự thú cũng biến thành dài trên 1 vạn km. Dựa theo bí pháp bản tôn thiên địa, thì nếu chịu dài thân thể trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều tới thực lực cả. Còn phần thân u hải cao đạt tới 9.000 km, sẽ có thể bộc phát chiến lực đỉnh cao. Phần thân u hải cao trên 9.000 km đứng đó, kim giác cự thú dài trên 1 vạn km, cũng lơ lửng giữa trời, hai cánh trải ra. Hai người đều nhìn xuống ba tên bé tí hon phía dưới. Ba tên bé tí hon, người khổng lồ đá vàng rực, cao gần 10 km, và hai cường giả có cánh cũng chỉ cao chừng 0,1 km, thực ra đều là bé tí hon. Người khổng lồ đá vàng rực nhìn hai tên khổng lồ trước mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng. Không ổn rồi. Hai cường giả ngục tộc có cánh hơi biến sắc, thân thể thể tích cũng phản ánh được thực lực. Xác minh. Cường giả cánh đen vội truyền âm nói. Tên không cự thú mặc dù nói danh gì thể tích, nhưng mà con kim giác cự thú bình thường khi trưởng thành cũng chỉ dài 1.000 km mà thôi. Nghe nói trong liên minh tinh không cự thú cũng có dạy biện pháp để cao huyết thống. Chúng ta cũng từng gặp phải kim giác cự thú dài đạt tới trên 1.000 km rồi. Nhưng mà con tử dung cự thú bình thường thể tích đỉnh cũng cao cỡ 100 km thôi, sao bây giờ lại lớn như vậy chứ? Mà kệ chúng đi, thể tích to chỉ là nói khó đánh chết mà thôi. Trên nguyên thủy tinh vũ trụ bá chủ bình thường đều một mình hoạt động, cơ hồ nếu mà liên thủ đều là vũ trụ tôn giả cao cấp cả. Hai tên vũ trụ tôn giả cao cấp, chúng ta có tới 3 người mà. Ta cuốn lấy kim giác cự thú, hai người các ngươi một cuốn lấy tử dũng cự thú, một người thì đi đoạt bảo đi. Được. Đừng đánh lâu, đánh lâu với tên thể tích to như vậy chúng ta bất lợi lắm. Phân thân U Hải và kim giác cự thú, một bên cao trên 9.000 km, một thì dài ước chừng 1.000 km, quả thực là che cả đất trời. Thậm chí làm 3 gã vũ trụ tôn giả ngục tộc cũng không thể thấy được cây kiếm đen. La Phùng thì luôn luôn chú ý tới cây kiếm đen. Thân kiếm đen đang từ từ hiện lên, đặc biệt là một bộ phận lưỡi kiếm đã xuất hiện. Xem ra chẳng mấy chốc nó sẽ xuất thế. Phải chịu đựng đến cùng, chí bảo này nhất định là của ta. La Phùng thầm nghĩ, đồng thời cũng nhìn xuống 3 tên nhỏ xíu trước mắt. Hắn cũng cảnh giác. Tiến vào nguyên thủy tinh mà một mình hành động bình thường sẽ là vũ trụ bá chủ. Khi liên thủ bình thường là những vũ trụ tôn giả cao cấp. 3 vũ trụ tôn giả cao cấp ai cũng đều rất mạnh, nhưng La Phùng vẫn nắm chắc. Vũ trụ tôn giả cao cấp hả? Cũng chỉ sánh ngang với thực hỏa tôn giả mà thôi. Năm đó ta trước mặt thực hỏa tôn giả như một con kiến vậy. Nhưng mà bây giờ, cho dù là 3 vũ trụ tôn giả cao cấp, gặp ta chiến lực toàn bộ bùng nổ vẫn đủ để ứng phó mà. La Phùng đột nhiên hơi cảm khái. Trong lúc vô tình, hắn đã đứng trong hàng ngũ cường giả cực cao của vũ trụ rồi. 3 đại siêu cường giả ngục tộc động thủ cùng lúc. Kim tuyến cực quang kính, lĩnh vực quy luật, dung hợp kim tuyến cực quang vực. Kim giác cự thú lại nhếch miệng nghe răng nanh, đồng thời thiêu đốt thần lực thôi động kim tuyến cực quang kính. Với cường độ thân thể kim giác cự thú, bí pháp chấn phúc thần thể rồi thần lực thiêu đốt, đem thôi động kim tuyến cực quang kính. Nhất thời một khu vực 1 ức km đều hoàn toàn chìm vào kim quang vô tận mù mịt. Bảo vật lợi khu vực. Lục cản mạnh thiệt, cho dù không phải là chí bảo lợi khu vực, cũng là trọng bảo cao cấp lợi khu vực rồi. Hồ con tinh không cự thú có trân bảo lợi khu vực. 3 gã ngục tộc cường giả kinh hãi. Bảo vật như vậy không thua gì chí bảo bình thường. Tuy nói họ có 3, đối phương có 2 thôi, nhưng mà có bảo vật loại khu vực hạn chế trở ngại, ưu thế của họ cũng không lớn lắm. Tinh không cự thú, các người đúng là muốn chết mà. Người khổng lồ đá lửa vàng gầm lên, hóa thành một luồng hào quang. Trong tay xuất hiện một thần chùy khổng lồ đầy lửa, đập thẳng vào kim giác cự thú. Chịu chết đi, mấy tên ngục tộc khốn kiếp. Kim giác cự thú cũng hét to, hai cánh vung mạnh. Thí ngô vũ vực ánh vàng rực rỡ, rộng chừng 2.000 km, tựa như 2 thanh chiến đao khổng lồ, theo đà bổ xuống của kim giác cự thú. 2 thanh chiến đao khổng lồ từ cánh chim rít lên, cắt thẳng vào cái tên người khổng lồ đá lửa vàng. Tinh hỏa quán thiên. Cánh chim như đao chém thẳng về phía người khổng lồ đá lửa vàng ngục tộc. Tuy nói đao pháp của La Phong là minh nguyệt sách chưa đạt tới trình độ cực đỉnh, nhưng La Phong sớm đã bắt đầu suy nghĩ cải tạo. Dù sao cũng chỉ là sử dụng ảo diệu cùng loại. Tuy nói mất thời gian rất lâu, nhưng mà thứ 3 minh nguyệt sách bây giờ cũng đạt tới mức có thể đánh bại được đối thủ thứ 1600 do hỗn độn thành chủ thiết trí. Xem như loại cao nhất trong tuyệt học đỉnh cao. So với tuyệt học đỉnh cao khi vừa đạt tới 1000, đối thủ đã mạnh hơn gấp 6-7 lần rồi. Đạo pháp chính là siêu tuyệt học đỉnh cao, binh khí là chí bảo, cường độ thần thể, bí pháp chấn phúc lại là cấp độ vũ trụ bá chủ. Tuy nói ý cảnh thần thú vẫn còn kém một chút, nhưng mà nhờ mặt kia bù trừ, hoàn toàn sánh được với vũ trụ tôn giả cao cấp. Tinh hỏa quán thiên, đã nát ngọc tăng, lông trời lỡ đất. Phần thân U Hải đứng bên cạnh thân kiếm đen. Hắn mặc kim chấn thư Vương Khải, thiêu đốt thần lực hư hóa, cộng với bí pháp chấn phúc niệm lực thi triển ra chiêu này. Chỉ thấy mấy ngàn bóng đen từ ngực phân thân U Hải bay ra, xé gió bay lên. giữa không trung chợt xuất hiện một cái thần thú khổng lồ sừng sững. Thần thú gầm lên, âm âm đánh vào cường giả ngục tộc cánh đen. Tinh hỏa quán thiên, thức thứ ba của vạn tinh bú đạo đồ, ngọc nát đá tan, lông trời lỡ đất. Chiều này La Phong chưa bao giờ thi triển. Đây là lần đầu tiên thi triển mà lại dựa vào phân thân U Hải để thi triển. Phân thân U Hải, kim giác cự thú song song bộc phát, rồi phối hợp với kim tuyến cực quang vực áp chế tốc độ di động của đối phương, hoàn toàn nghiền nát ba gã vũ trụ tôn giả cao cấp ngục tộc. Người khổng lồ đá lửa vàng ra sức vung thần chùy nhất thời ầm ầm bắn về phía kim giác cự thú. Còn kim tuyến cực quang vực căn bản không thể cản được thần chùy. Chùy mà chạm phải hành tinh, sao trung tử vân vân đều sẽ đánh cho nát bấy. Cho dù lát động dưới một chùy cũng tan vỡ luôn. Người khổng lồ đá lửa vàng gầm khẽ, hoàn toàn thi triển ra một chùy mạnh nhất. Tuy nói trong hoàn cảnh nguyên thủy tinh cũng không thể khiến cho không gian vỡ vụn, nhưng một chùy này tuyệt nhiên không phải không mạnh, mà là do hoàn cảnh đặc thù của nguyên thủy tinh. Một chùy cùng đôi cánh vàng rực rỡ khổng lồ va chạm nhau. Người khổng lồ đá lửa vàng hai tay nắm thần chùy, cả người bị đánh bay ngược lên. Bay ngược giữa không trung đập mạnh vào hư không mấy lần, cuối cùng cũng dừng lại giữa không trung. Tinh không cự thú ghê tởm! Người khổng lồ đá lửa vàng gầm lên. Ngục tộc, xem đi! Kim giác cự thú hóa thành một luồng hào quang, lượn vòng vèo rồi lại phủ xuống. Đao quang từ đôi cánh khổng lồ bổ thẳng tới, như có thể bổ nát tất cả vật trở ngại. Lần lượt đánh lên, bản thân người khổng lồ đá lửa vàng nếu nói về sự linh hoạt thì không bằng Thí Ngô Vũ Dực của kim giác cự thú. Huống chi lọt vào trong kim tuyến cực quang vực, bị lực cản trùng điệp càng hoàn toàn chịu trận. Kim giác cự thú thực sự quá lớn, nên đôi cánh Thí Ngô Vũ Dực cũng rộng vài vạn km. Một cánh đánh xuống, người khổng lồ đá lửa vàng không thể tránh được. Còn phía phân thân U Hải thì như cột chống trời vậy, đứng trước thân kiếm màu đen, nhìn hai tên tôn giả ngục tộc 12 cánh, đồng thời khống chế thần thú khổng lồ đuổi giết hai tên tôn giả ngục tộc. Thần thú gầm lên giữa không trung, nhanh như ảo ảnh. Một khi hai tôn giả cánh đen chạy hơi xa, thần thú cũng không đuổi theo nữa. Thần thú vẻn vẹn chỉ đứng trong phạm vi nhất định quanh thân kiếm đen. Một khi hai tôn giả ngục tộc xâm nhập vào phạm vi là lập tức bị công kích. Phải biết là thần thú chính là binh khí niệm lực chí bảo, tốc độ phi hành binh khí niệm lực nhanh và mãnh liệt như thế nào chứ. Hơn nữa lại có kim tuyến cực quang vực, chỉ cần trong phạm vi này hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn đánh bay cả hai tên ngục tộc cánh đen. Một cường giả cánh đen bị đánh bay, còn từ một phương hướng khác tên kia lập tức nhảy vào phạm vi vòng tròn. Thân thể khổng lồ của tên cường giả cánh đen cấp tốc phóng về phía thân kiếm màu đen đang từ từ nhô lên. Thần thú gầm lên từ hướng ngược lại lướt tới, nhanh chóng lưu lại một tàn ảnh. Ngay sau đó đánh vào người tên cường giả cánh đen, đánh bay tên vũ trụ tôn giả cánh đen đó. Sát phải, làm sao bây giờ? Chúng ta không sống vào được. Bình khí niệm lực tốc độ quá nhanh, hơn nữa chúng còn có bảo vật loại khu vực nữa. Thần thể chúng ta đã hao tổn một phần rồi. Còn tử dũng cự thú gây tởm này, sợ là đến cả một phần dạng thần thể cũng chưa tới nữa. Không thể tiếp tục như vậy được. Một cường giả 12 cánh lơ lửng xa xa, đồng thời truyền âm nói với tên người khổng lồ đá lửa vàng. Người khổng lồ đá lửa vàng cũng chỉ có thể gầm lên mà phẫn nộ, gã cũng không thể làm gì được. Tuy nói vì thần thể lớn, tiêu hao thần thể của gã rất là ít, nhưng gã hiểu rõ, tiêu hao thần thể của tên kim giác cự thú trước mắt khẳng định còn ít hơn nữa. Sợ là gã toàn bộ thiêu đốt sạch thần thể toàn thân, thì con kim giác cự thú trước mắt cũng chưa đốt hết 1% thần thể nữa. Có cường giả ngoại tộc khác tới rồi. Người khổng lồ đá lửa vàng đột nhiên truyền âm, nói: tiếp tục liều mạng trong chút lát đi, cường giả ngoại tộc khác tới rồi. Hai con tinh không cự thú khẳng định sẽ kinh loạn, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Hai cường giả 12 cánh nhìn quanh bốn phía, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên từ hai phương hướng có hai đội đang bay tới. Đó là tiểu đội Bắc Cương Liên Minh, có ba vũ trụ tôn giả. Bên kia là tiểu đội Hồng Minh ta, hai vũ trụ tôn giả. U ảnh phân thân của La Phong đưa mắt nhìn bốn phía, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nhưng thân phận ta bây giờ thì tiểu đội Hồng Minh cũng chỉ xem là liên minh tinh không cự thú mà thôi. Mặc kệ vậy. La Phong một mặt áp chế ba vũ trụ tôn giả ngục tộc, một mặt quan sát thân kiếm đang từ từ nổi lên. Dần dần thân kiếm đen tựa hồ lộ rõ, mũi kiếm cũng muốn hiện ra rồi. Sắp hoàn toàn xuất thế rồi, nhanh lên, phải hoàn toàn xuất thế trước khi đội ngũ khác đến mới được. La Phong lo lắng chờ mong. Hai đội quân nhanh chóng bay tới, một tiểu đội Hồng Minh, một là tiểu đội Bắc Cương Liên Minh. Chi tiểu đội Hồng Minh tuy nói là thành viên Hồng Minh nhưng không phải nhân loại. Từ xa xa họ đã thấy cảnh này, cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Là một bảo vật, khẳng định là chí bảo đó. Bảo vật còn đang xuất thế, còn chưa nhận chủ kìa, nhanh lên. Thừa dịp tiểu đội Tinh Không Cự Thú và tiểu đội Ngục Tông giằng co, chúng ta mau mau đoạt bảo thôi. Ba vũ trụ tôn giả tiểu đội Bắc Cương Liên Minh thấy tình trạng này cũng mừng rỡ, biết ngay cơ hội hiếm có, ai cũng liều mạng bay về phía đó. Phải biết là Bắc Cương Liên Minh có thể nói là liên minh nhiều tộc quần nhất trong vũ trụ, tụ tập rất nhiều tộc quần nên khiến cho số lượng vũ trụ tôn giả ở Bắc Cương Liên Minh cũng cực nhiều. Tỉ như ở quảng trường ngoài trời vinh diệu thế giới của tổ thần giáo, bình thường những người nhận truyền thừa Hồng Minh vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 người, nhưng mà Bắc Cương Liên Minh phải có tới vài chục vạn. Có thể thấy được số lượng chênh lệch như thế nào. Do đó trong Nguyên Thủy Tinh, số đội ngũ vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh cũng là dễ gặp nhất, cũng vì số lượng vũ trụ tôn giả khá là nhiều. Khi phân phối tài nguyên so với 6 đại tộc quần đỉnh cao như tộc nhân loại, một cường giả thực lực ngang nhau thì bảo vật bình thường sẽ ít hơn nhiều. Hả? Vị sinh mạng trong số 3 vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh cao ước chừng 10 thước, toàn thân như bằng kim loại màu tím, vừa cấp tốc bay về phía thân kiếm đen vừa cẩn thận quan sát. Trong mắt của gã cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó tự hồ là không thể nào, chắc không phải đâu. Còn về phía La Phong lúc này thì hắn đang lo lắng vạn phần. Thân kiếm đen này tuy nói đã sắp xuất hiện vị trí mũi kiếm, nhưng mà hiển nhiên tốc độ nổi lên thua xa tốc độ phi hành cấp tốc của các siêu cường giả. Hai tiểu đội vũ trụ tôn giả của Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh, cho dù bị kim tuyến cực quang vực hạn chế, vẫn bảo trì tốc độ rất cao. Không còn kiếm rồi. Tinh ngục tộc khổng lồ đá lửa vàng cười ha hả. Tinh không cự thú, chí bảo của người mất rồi. Cũng không đến lượt ngươi đâu. Kim giác cự thú phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm rung trời. Kim giác cự thú đột nhiên rung lên hai cánh, bay vòng vèo, quay lại gần thân kiếm đen. Rào một tiếng, U Hải La Phong cũng lùi một bước, một cước dẫm vào cái vùng đất gần thân kiếm đen. Phần thân U Hải, kim giác cự thú đều đứng quanh thân kiếm đen, hiển nhiên là muốn tử thủ. Chỉ cần kiên trì một chút nữa thì món chí bảo này có thể sẽ tới tay rồi. Đừng nói là vũ trụ tôn giả các ngươi, cho dù là đám vũ trụ bá chủ, gặp kim giác cự thú ta có kiếp giáp như vậy, ta cũng không sợ chút nào đâu. Phần thân U Hải của ta tuy nói cường độ thân thể kém hơn một chút, mà kim chấn thư dương khải cũng vẻn vẹn chỉ có thể khu động hình thái thứ hai, làm suy yếu công kích vật chất tới một phần nặng, so với kiếp giáp kém hơn nhiều. Nhưng phần thân U Hải lại có thể thích khổng lồ, ngạnh kháng một lát tuyệt đối không có việc gì cả. Phần thân U Hải và kim giác cự thú tựa như hai dãy núi, một đứng sừng sững bên cạnh thân kiếm đen, một dãy lơ lửng trên bầu trời thân kiếm đen, ngăn trở tất cả ngoại tộc nào đến gần. Giết! Giết! Cúp lên chi bảo! Hai đội Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh cũng đều phát hiện ra xa xa xuất hiện 5 đội quân khác, nhưng theo đánh giá thì 5 đội quân đó cũng cần một lát nữa mới có thể đến được. 3 đội quân, Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh, Ngục Tộc, tổng cộng 8 vũ trụ tôn giả cao cấp, đồng thời đánh về phía hai con tinh không cự thú ở giữa. 3 đội quân đồng thời hóa thành lưu quang phóng đi. Kim giác cự thú hai cánh giang ra, chắn ở trước nhất. Hai cánh phóng lớn lên, chỉ thấy hai cánh kim sắc. Chú thích cái đoạn này nha, Thí Ngô Vũ Dực là chí bảo có thể dễ dàng biến ảo màu sắc. Thì lúc này Thí Ngô Vũ Dực điên cuồng kéo dài ra 4 phương 8 hướng. Cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành 2 cái cánh khổng lồ. Cánh chim khổng lồ này khép lại như một con gà mái bảo vệ đàn con. Cánh chim khổng lồ kim sắc cũng hoàn toàn bao lại cả phía dưới. Muốn đoạt được thân kiếm đen phải đánh vỡ cánh chim kim sắc này. Công kích! Hắn còn ngạnh kháng nữa hả? 8 gã vũ trụ tôn giả đồng thời phát động ra công kích. Đặc biệt là một tôn giả ngoại tộc trong Hồng Minh cầm cái vòng đao. Vòng đao trong tay của gã là một chí bảo bình thường. Lần lượt nện vào đôi cánh chim kim sắc. Bốn vó thô chắc của kim giác cự thú tựa như cột chống trời. Đứng giữa ao, chiều sâu của ao cũng không thể ngập tới móng vuốt của kim giác cự thú. Hai cánh bao xung quanh hoàn toàn bảo vệ tất cả bên dưới. 8 vũ trụ tôn giả cao cấp liên thủ uy năng cực mạnh, giống như một vũ trụ bá chủ cầm chí bảo lần lượt oanh kích vậy. Chỉ có chút uy năng như vậy thôi sao? Kim giác cự thú đứng vững như núi, mặc cho những đợt oanh kích lần lượt đánh xuống xuyên qua hai tầng suy yếu của Thí Ngô Vũ Dực, kiếp giáp,

Vũ trụ giả định, trong Hồng Minh Thành, trong một cái ba rượu ngoài trời, vô số vũ trụ tôn giả đang tụ tập. Lần này các cường giả Hồng Minh tiến vào nguyên thủy tinh cơ hồ đều lưu hóa thân lại. Hóa thân nói vào mạng vũ trụ giả định, dùng nó để truyền tin tức. Lại có một món chí bảo xuất thế rồi, nhìn xem kìa, chính là một món chí bảo, ta đã từng thấy nó nha. Ồ, chí bảo gì vậy? Mau đến xem kìa. Ở tinh cầu nguyên thủy nào vậy? Các loại thanh âm vang lên, mọi người rất có hứng thú với một vài động tĩnh ở nguyên thủy tinh này. Ôi xem nè, đây là hình ảnh nè. Một cường giả ngoại tộc hối đầu, trên người đầy lông, có một đôi mắt kim sắc, đang hiển thị ra một cái bức ảnh. Thành chí bảo này lúc đó là từ ao từ từ hiện lên. Đáng tiếc mà ta cách nó hơi xa nên tới chậm. Chí bảo này đã bị hai cường giả của liên minh tinh không cử thú liên thủ cướp đi rồi. Chí bảo hả? Thiệt đáng tiếc nha, một món chí bảo trước mắt người lại không lấy được á, cuối cùng bị liên minh tinh không cử thú đoạt đi. Biết làm sao được chứ, hai cường giả liên minh tinh không cử thú hả, đều có chiều dài thần thể trên vạn km. Thần thể lớn như vậy, khi bảo vật lọt vào tay họ, còn có hy vọng gì đoạt lại chứ. Cho dù là vũ trụ bá chủ liều mạng, muốn làm cho thần thể to như vậy, hoàn toàn biến mất cũng phải mất rất nhiều khí lực mà. Vũ trụ tôn giả hối đầu nói tiếp. Đó có phải là thần kiếm Hà La không ha? Đúng vậy hả, thần kiếm Hà La đó. Nhất thời mọi người ồ lên. Còn lúc này, một bóng người đang đi qua ba rượu ngoài trời chính là La Phong. Việc lạ nha, bảo vật nhận chủ trên nguyên thủy tinh lại không có một chút tin tức đâu hả? La Phong nghi hoặc, nguyên nhân chính là nghi hoặc, do đó hắn nói vào mạng vũ trụ giả định rồi đi tới chỗ cường giả Hồng Minh thường trao đổi tin tức trong vũ trụ giả định. Muốn tìm vài bằng hữu quen thuộc để hỏi một chút. Rất nhiều người như nữ trụ tôn giả cũng đứng ở chỗ này. Nữ trụ tôn giả nè. La Phong liếc mắt nhìn thấy những người khác đang nghe tin tức từ nữ trụ tôn giả nên gọi lớn. Nữ trụ tôn giả quay đầu nhìn sáng mắt lên. Ở đâu hả? La Phong cười đi qua. Đột nhiên gã nhướng mày. Một bóng người hấp dẫn sự chú ý của gã. Là hắn. La Phong nhận ra vũ trụ tôn giả hối đầu đó chính là cường giả Hồng Minh lúc trước công kích mình ở nguyên thủy tinh. Đang lúc La Phong còn ở vũ trụ giả định thì ở trên tinh cầu nguyên thủy tinh nơi La Phong ở, dưới một cái vòng xoáy đi thông ra ngoại giới, có một vùng núi rừng đã sinh tồn tỷ tỷ năm. Lúc này đang tụ tập ba luồng khí tức cường giả vô cùng đáng sợ. Ba cường giả này có bộ dạng khác nhau, lúc này đang tụ tập cùng nhau. Dựa theo mệnh lệnh của liên minh á, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, xem ra ba chúng ta là người đến sớm nhất. Hai con tinh không cự thú đó một khi phát hiện ra thần kiếm đen chính là một bộ phận của kiếm Hà La, khẳng định sẽ giật bắn người rồi lập tức chạy tới dòng xoáy thông đạo chạy trốn ra ngoại giới thôi. Một khi chạy trốn ra ngoại giới là lập tức thuấn di rồi, rồi thần quốc truyền thống nữa, không ai có thể bắt được chúng nữa mà. Chúng ta phải cảnh giác cho tốt á. Chẳng lẽ cứ một mạch đợi tại đây sao? Một luồng thanh âm trầm thấp vang lên. Đến lúc đó sẽ có một đám vũ trụ bá chủ đến, thậm chí đến cả Phúc Ma chi chủ cũng sẽ tới nữa. Vẹn vẹn chỉ là một thanh thần kiếm của Hà La thì chúng ta có thể được phân tới bao nhiêu điểm công hiến chứ? Theo ta thấy, Dung già tôn giả, ngươi tạm thời trấn thủ ở nơi này. Ta và Tư Đăng tôn giả trước hết chủ động xuất kích. Với kỹ năng của ta và Tư Đăng tôn giả, hoàn toàn có hy vọng đánh chết hai con tinh không cự thú đó đó. Việc này à, còn do dự cái gì nữa? Chẳng mấy chốc các vũ trụ bá chủ khác đều sẽ tới rồi. Tư Đăng tôn giả, ngươi có đồng ý hay không? Thanh âm trầm thấp vang lên. Ta đồng ý. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Được rồi, ta cũng theo ý đó nữa. Nhưng mà đến lúc đó, nếu tìm được thần kiếm, phải nói là ba người chúng ta cùng hiệp lực tìm được thần kiếm mà phân điểm công hiến hơn à. Đương nhiên rồi. Ba vũ trụ bá chủ nhìn nhau đều nở nụ cười. Trong đó hai bóng người đồng thời xé gió bay lên. Một người ước chừng cao trên 30 thước, có ba cái sừng nhọn uốn lượn ra phía trước, dung mạo xấu xí, đôi mắt sắc bén giống như đôi mắt ưng, cánh tay như làm bằng sắt thép, vô cùng thô chắc, mạnh mẽ. Đồng thời cũng cầm một thanh trường mâu cổ kính, mũi trường mâu có ba vết máu. Tiểu đoạn tôn giả nè, đợi lát nữa ngươi công kích linh hồn, có thể giết chết hai tinh không cự thú đó là tốt nhất. Nếu giết không chết, cũng có thể ảnh hưởng tới năng lực phản kháng của chúng. Đến lúc đó ta sẽ cận chiến với chúng. Tinh tôn giả cầm trường mâu tam giác cổ kính trầm thấp nói. Với uy năng của kỳ huyết chi mâu của ta, rồi ta lại thiêu đốt thần thể để thi triển tuyệt chiêu tuyệt học cực đỉnh hả? Cho dù trên người chúng mặc chi bảo khải giáp bình thường,

một lần nữa thi triển thủ đoạn công kích linh hồn, muốn làm cho kim giác cự thú bị ảnh hưởng. Nhưng lần này tốc độ của kim giác cự thú căn bản không giảm chút nào, mà lại tiếp tục gia tốc, đã sắp tới tốc độ cận ánh sáng rồi. Không bị ảnh hưởng sao? Tư Đăng Tôn giả giật mình. Chạy hả? Kỳ huyết cung chủ truyền âm gầm khẽ. Xem ra vừa rồi hắn căn bản không bị ảnh hưởng gì, e rằng hắn ỷ vào phòng ngự nghịch thiên để cố ý đón thêm một chiêu. Tình gia hỏa ghê tởm, hắn đang vũ nhục ta, đúng là vũ nhục ta mà. Tư Đăng Tôn giả nè, ngươi lập tức ngăn hắn lại, ta muốn cho hắn biết hậu quả của việc vũ nhục ta. Kỳ huyết cung chủ gầm lên, trong mắt đầy huyết quang. Từ sau khi có kỳ huyết chi mâu, trong lồng gã lệ khí càng ngày càng mạnh. Nhưng bình thường vẫn có thể khống chế được, nhưng một khi bị kích thích, gã hoàn toàn phát cuồng. Còn khi gã nổi điên phát cuồng cũng là lúc đáng sợ nhất. Tư Đăng Tôn giả cũng lạnh lùng nhìn thân ảnh kim giác cự thú xa xa, lúc này vung tay lên. 3 vạn chủy thủ đen dày đặc chợt xuất hiện, sau đó xé gió mà bay đi. Đây là binh khí niệm lực chí bảo của Tư Đăng Tôn giả, là một cường giả sở trường công kích linh hồn, về phương diện binh khí niệm lực đương nhiên cũng sẽ không kém rồi. Tốc độ của cường giả không thể so với binh khí niệm lực, chỉ thấy binh khí niệm lực không ngừng tới gần. Chẳng mấy chốc đã lông trời lỡ đất chụp về phía của La Phong. Kim giác cự thú đang lướt nhanh chạy trốn, thấy phía sau có mấy vạn bóng đen dày đặc bay tới, biết ngay không ổn. Hắn chỉ có thể giang hai cánh ánh vàng rực rỡ điên cuồng lớn lên, ngăn trở tuyệt đại đa số chùy thủ màu đen. Những cái bóng đen từ phía dưới đâm thẳng vào bụng kim giác cự thú, chỉ thấy vô số chùy thủ màu đen như những ngôi sao đánh mạnh vào người kim giác cự thú. Khu hoang dã vô tận phía dưới không ngừng bị lóe lên. Trên trời cao, kim giác cự thú đang dương cánh bay, chợt tốc độ phi hành giảm mạnh. Tư Đăng Tôn giả đuổi theo phía sau, kỳ huyết cung chủ thì nhanh chóng bay tới gần. Hai tên gia hỏa khốn kiếp này còn dám đuổi theo ta hả? Ta có kiếp giáp trong người, hai tên này tưởng rằng có thể địch lại ta sao? Lúc trước ta muốn cảm thụ uy năng của kỳ huyết chi mâu trong truyền thuyết, định cố ý giả bị ảnh hưởng bởi công kích linh hồn. Nếu không hả, người nào có cơ hội công kích tới ta như vậy chứ? Bình khí niệm được chi bảo cản trở ta hả? Nếu ta thi triển kim tuyến cực quan kính, năng lực cản trở của bảo vật loại này còn mạnh hơn cái binh khí niệm lực của ngươi nhiều. Kim giác cự thú quay đầu về phía sau, lạnh lùng đưa mắt nhìn. Hắn căn bản không xem kỳ huyết cung chủ Tư Đăng Tôn giả trở thành uy hiếp. Tuy nói thủ đoạn công kích của mình còn rất kém, nhưng bằng vào kiếp giáp và thân thể cường đại của kim giác cự thú, hoàn toàn đủ để làm cho Tư Đăng Tôn giả, kỳ huyết cung chủ phải tuyệt vọng. Lúc trước vẹn vẹn chỉ muốn cảm thụ uy năng của kỳ huyết chi mâu mà thôi. Hắn đã cảm thụ rồi, tự nhiên phải rời đi thôi. Bất luận làm sao đều phải thoát ly khỏi hai người này, nếu không bố cục của ta sau này sẽ bị tiết lộ hết. Trước khi bỏ rơi họ, phải giáo huấn chúng một lần vậy. Kim giác cự thú đột nhiên gầm khẽ một tiếng, hai cánh rung lên, đảo qua một vòng cung rồi đảo ngược lại, âm âm lao về phía Tư Đăng Tôn giả và kỳ huyết cung chủ, nhất thời làm kỳ huyết cung chủ mừng rỡ, lập tức quát. Kim giác cự thú ngu xuẩn lại muốn chết hả? Ta đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Kỳ huyết cung chủ thiêu đốt thần lực nghênh đón kim giác cự thú. Kim giác cự thú hai cánh như đau. Trong mắt kỳ huyết cung chủ thì dâng lên một tầng huyết quang. Cả kỳ huyết chi mâu trong tay như có một tầng huyết quang che kín, hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng nhất. Như hai tinh cầu va chạm. Không gian rung động, chỉ thấy kim giác cự thú gầm lên, dùng đôi cánh sắc bén lần lượt cắt qua. Kỳ huyết cung chủ thì lần lượt né tránh, đồng thời điên cuồng đâm trường mâu trong tay. Thủ pháp gã đâm trường mâu rất là quỷ dị, lần sau nhanh hơn lần trước, khí tức thần thể cũng trở nên càng ngày càng mạnh, uy năng trường mâu cũng không ngừng tăng vọt. Phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt chiến đấu được vài giây, kỳ huyết cung chủ lập tức lùi phát lại. Huyết quang trong mắt của gã đã tiêu tán, không còn vẻ bạo ngược lúc trước nữa, mà ngược lại có vẻ kinh sợ. Chuyện gì vậy? Kỳ huyết nè, tuyệt học cực đỉnh của ngươi đâm liên tục 13 mâu mà vẫn chưa ăn thua gì hả? Tư Đăng Tôn giả bay tới. 13 mâu của ngươi chính là vận dụng bí pháp đặc thù ẩn chứa trong kỳ huyết chi mâu, rồi thiêu đốt thần thể. Ngươi không phải nói hả, càng về sau thiêu đốt thần thể tiêu hao càng lớn mà. Ngươi đánh 13 mâu liên tục như vậy, không có vũ trụ bá chủ nào dám ngạnh kháng sao? Ngạnh kháng là chết mà. 13 mâu? Mâu đầu tiên vẻn vẹn chỉ tiêu hao 1/1000 thần thể, nhưng mâu thứ hai bắt đầu tiêu hao tăng lên. Càng về sau tiêu hao càng nhiều. 13 mâu liên tục, đủ tiêu hao gần ít thần thể. Việc này, Khi huyết cung chủ trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Không thể nào, không thể nào. Ta tiêu hao rất nhiều thần thể, vậy mà hắn khí tức hắn lại không yếu đi chút nào. Tiêu Đăng tôn giả, Kỳ Huyết cung chủ đều kinh sợ nhìn Kim Giác cự thú xa xa. Kim Giác cự thú lạnh giá liếc mắt nhìn hai người bọn họ, đồng thời phát ra một tiếng gầm khẽ. Đồng thời kim tuyến cực quang vực mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ phạm vi ức km chung quanh. Nhất thời Tiêu Đăng tôn giả, Kỳ Huyết cung chủ hoàn toàn lạc vào trong đó. Hai người này đều sắc mặt đại biến. Là bảo vật loại khu vực. Kim Giác cự thú hai cánh vỗ mạnh, trong cực quang kim tuyến vô cùng vô tận nhanh chóng bay khỏi, đồng thời thầm nghĩ. Dấu huấn rồi nên đi thôi, nhưng mà Kỳ Huyết cung chủ cũng xem như lợi hại đó. Ta được kiếp giáp hộ thể, vậy mà cũng làm ta tổn thất mất một phần dạng thân thể. Nếu là vũ trụ bá chủ thể tích mà nhỏ một chút hả, sợ là bị tiêu diệt rồi. Hết tập 223 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.